One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 558, Robin tiểu tâm tư. Tại Mộ Thiên Đồng nhân đồng. Không sai, bên trong miêu tả từng người gọi Bạch Khiết thiếu phụ trong sa mạc tìm tới một cái thần đăng. Sắp chết khát nàng dựa theo Aladdin thần đăng cái kia cố sự bên trong giảng như thế. Lấy tay xoa xoa đèn ấm. Kết quả vậy mà thật xuất hiện một cái đăng linh. Sau đó, bọn họ trong sa mạc đến một phát. Đại khái cũng là như thế cái cố sự. Đáng nhắc tới là, cái này bên trong xuất hiện Aladdin thần đăng. Kỳ thực cũng là đăng linh giọt. Cũng chính là nói, Bạch Khiết tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Lấy tay cho đăng linh giọt. Một lần, khụ khụ, trở lại chuyện chính. Hiện tại Caesar cho Lawyer triển lãm cái này thí nghiệm thành quả. Để Lawyer nhớ tới trong truyền thuyết kia đăng linh. Đồng thời, cái này bơ, có thể ăn sao? Lawyer có chút do dự hỏi. Phiết mắt trong mâm màu trắng sền sệt vật. Ách, là, ta đã thí nghiệm qua. Nó cùng chúng ta bình ngày bên trong sử dụng bơ không có gì khác nhau. Caesar vẫn như cũ không thể hiểu rõ Lawyer tại sao là bộ biểu tình này. Mờ mịt gật gật đầu. Chỉ bất quá mỗi ngày sản lượng hữu hạn. Nhiều nhất chỉ có mấy trăm cân. Lấy một cái bầu rượu dung lượng đến nói. Mấy trăm cân cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nhưng là trọng điểm không tại cái này. Ai dám đem cái này đồ, vật chế tạo bơ bưng lên bàn ăn xoay. Lão tử liền đem người nào làm thành tiêu bản. Xin đem linh hồn hắn rút ra thả WC bên trong làm cho tất cả mọi người mỗi ngày đối hắn đi tiểu. Hiểu chưa? Lawyer sắc mặt âm trầm thấp giọng nói. Lộc cộc, minh bạch, lawyer đại nhân, ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù nhưng cái này duy nhất thành công án lệ có chút bất chính trải qua. Nhưng là đối với cả cái ác ma quả thực chuyển di thí nghiệm đến nói lại là cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần hiểu rõ nó cùng với những cái khác vật thí nghiệm ở giữa khác biệt. Liền có thể đại quy mô chuyển di ác ma quả thực năng lực. Chế tạo một cái chánh thức năng lực ra từ đại quân người. Dù sao cùng trước đó Crocodile tiến hành qua ác ma quả thực chuyển di thí nghiệm so sánh. Loại này trực tiếp từ sinh hoạt trên thân người chuyển di quả thực năng lực thí nghiệm. Không chỉ có về thời gian tốn hao rất ngắn. Thí nghiệm tài liệu cũng lại càng dễ thu hoạch. Một người sống sờ sờ. Làm sao cũng so không biết tại đại hải một góc nào đó cất giấu tiểu quả thực muốn dễ thấy nhiều. Quan sát xong Caesar thí nghiệm báo cáo. Lawyer giả vờ giả vịt động viên hắn vài câu. Sau đó trở lại thành bảo. Cơm tối thời gian. Robin gõ dao ăn. Bỗng nhiên đối Lawyer nói. An ba phu chiến sĩ thôn. Ta cũng muốn đi xem một chút. Chính đào lôi kéo bò bít tết Lawyer ngẩng đầu. Nghi hoặc nhìn qua Robin. Một đám duy kinh, Viking, phong cách dã man nhân. Thôn làng bên trong cũng chỉ có chút đơn giản dùng tảng đá lớn kiến tạo phòng trọ. Không có gì khảo cổ ý nghĩa đi. Duy kinh, Viking, phong cách, Robin nghiêng đầu qua. Đối Lawyer nói ra danh từ có chút không rõ ràng cho lắm. Ách. Không cần để ý những chi tiết này. Đón đến, Lawyer chợt nhớ tới một sự kiện. Nhìn lấy Robin con mắt nói. Bởi vì cắp cổ Van de Tát Ola sao? Lần này đến phiên Robin kinh ngạc. Người liền cái này cũng biết không? Khó nói ngươi cái tên này xin vụng trộm điều tra qua ta. Điều tra mình vị hôn thê. Lúc này, Robin ánh mắt liền trở nên nguy hiểm. Nếu như Lawyer không thể cho ra một hợp lý giải thích, đoán chừng trước hôn nhân cũng đừng nghĩ bên trên nàng giường. Người muốn đi đâu? Lawyer bị Robin chằm chằm đến lạnh run. Bạch nàng liếc một chút nói. Tốt xấu Tát Long cũng là đã từng bản bộ trung tướng. Mà ta cũng là hải quân trung tướng. Ta hội biết rõ hắn bị giam giữ sự tình rất lợi hại hiếm lạ sao? Bị giam giữ? Robin nháy mắt. Mấy cái, sau đó trùng điệp thở phào, con mắt bên trong lóe ra nước mắt, quá tốt, hắn còn sống, ta cho là hắn đã bị bí mật xử quyết, dù sao phạm bao che ta ác ma này chi tử trọng tội. Gặp này, Lawyer buông ra dao ăn, rút tay ra lụa thay Robin lau nước mắt, đồng thời an ủi nàng nói, Impel Down bên trong người bán ta một bộ mặt, sẽ không đối với hắn nghiêm hình tra tấn, chỉ cần ta đem Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ sự tình giải quyết, liền có thể danh chính ngôn thuận dẫn hắn đi ra, đến lúc đó, để hắn đến chúng ta trong hôn lễ làm ngươi trưởng bối như thế nào? Robin cái kia không xứng trước, nhưng đáng kính nể mẫu thân cùng những nhà khác người đều tại đồ ma lệnh hỏa lực dưới bị giết chết. Hiện tại toàn bộ O'Hara biến thành một khối chỗ chết, tìm không thấy nửa cái người sống. Như là Robin xuất giá, nàng liền một người thân hoặc là nói quan hệ gần một chút bằng hữu cũng không thể trình diện lời nói. Không khỏi cũng lộ ra quá cô đơn một điểm. Kết hôn về sau, tương lai nàng cũng là lạc phu nhân. Nhưng là mình có thể cho, chỉ có bạn lữ yêu, mà không có trưởng bối cùng người nhà yêu. Cho nên lawyer sớm tại đính hôn sau trước tiên liền tìm tới Tát Long, muốn đem hắn mang ra Impel Down. Bất quá đáng tiếc, Tát Long cự tuyệt hắn. Đó là một cái đáng kính nể gia hòa. Coi như mình biết mình không làm sai. Sai là thế giới chính phủ. Hắn cũng vô pháp phủ nhận chính mình làm hải quân. Phạm phải bao che tội phạm sự thật. Bị giam tại Impel Down bên trong hắn trừng phạt đúng tội. Nói cái gì cũng không nguyện ý cùng lawyer rời đi. Cho nên, trừ lawyer hoàn thành kế hoạch. Để thế giới chính phủ hủy bỏ đối Robin treo giải thưởng. Thừa nhận nàng là một cái hợp pháp công dân bên ngoài. Tát Long là không sẽ rời đi Impel Down. Bởi vì chỉ cần thế giới chính phủ hủy bỏ treo giải thưởng. Robin liền có thể hoàn toàn sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Bao che tội phạm tội danh bên trong tội phạm cũng không tồn tại. Cái tội danh này tự nhiên vô pháp thành lập. Tát Long cũng liền có thể quá khứ chính mình tâm lý cái kia đạo khảm. Về sau nhiều nhất còn có cái chống lại quân lệnh xử phạt. Bất quá nói đi thì nói lại. Chống lại quân lệnh loại sự tình này. Chỉ cần không thể tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Lấy một tên bản bộ trung tướng quân công cùng quyền uy. Nhiều nước Á, dù sao đối ở phương diện này. Lawyer có thể nói là quen tay hay việc. Đáng nhắc tới là. Chuyện này là hai người hoàn toàn ngay trước Impel Down sở trưởng Magellan mặt thảo luận. Bởi vì lawyer căn bản không có bất kỳ dấu giếm nào. Tùy tiện đi vào, mặc kệ là Magellan độc dịch vẫn là Silieff đánh chém. Đối với lawyer mà nói uy hiếp cũng không lớn. Càng đừng đề cập đánh bại thậm chí đánh giết hắn. Cân nhắc đến hắn một khi ở chỗ này long hóa. Ánh sáng này hình thể liền có thể đè sập Impel Down. Magellan không thể không bán hắn một bộ mặt. Cũng may kết quả cũng không tệ lắm. Hai cái có thể nói trực tiếp phản bội hải quân tiền hải trong quân tướng. Vậy mà tại thảo luận dùng hợp pháp phương thức vì Tát Long rửa sạch oan khuất. Đối với cái này, Magellan không nói chuyện có thể nói. Cũng liền lười nhác báo cáo rước lấy phiền phức. Những chuyện này ngươi làm chủ là được. Ta cũng nghe ngươi. Robin đáp lại ngon ngọt cười. Phủ thân tại lawyer trên mặt hôn một cái. Một người nam nhân nguyện ý vì ngươi nỗ lực đến loại tình trạng này. Làm nữ nhân nàng còn muốn yêu cầu xa vời cái gì? Cảm tình kỳ thực cũng không có cái gì giữ tươi tề. Duy, dụng tâm, hai chữ mà thôi. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy. Chính mình 20 mấy năm gặp trắc trở đều là một cái, bởi vì. Một cái vì gặp thấy như thế sủng ái nàng lawyer cái này, quả. Chỗ chôn xuống bởi vì cái kia, ta có phải hay không đến không phải lúc. Crocodile xấu hổ đứng thẳng bất động tại cửa ra vào, cầm trong tay một phần điều động bảng danh sách. Đó là hắn muốn đi thăm cự nhân quốc độ An Ba phu tướng muốn điều động long thuyền cùng danh sách. Nhân viên Simon đã xác định qua một lần, hiện tại chỉ cần lawyer đắp cái ấn biểu thị đồng ý là xong. Dù sao cũng là điều binh khiển tướng loại đại sự này. Không có lawyer cái chủ nhân này ấn ký. Đám vong linh cũng sẽ không vô não phục tùng Crocodile chỉ huy. Chỉ bất quá nhìn lấy lawyer trên mặt vết son môi. Crocodile trong lòng giật mình. Xong, muốn mát. Sự thật cũng đúng là như thế. Một trận gió lạnh thổi qua. Thổi tắt lawyer táo động trong lòng chi hỏa. Cũng đem Crocodile đông lạnh thành một ngôi tượng đá. lâm vào hôn mê trước đó, hắn hoảng hốt nghe thấy lawyer nói. Chuyện này ngươi cũng không cần quản, ta tự mình đi một chuyến. Ngoặc kép chấm chấm, miễn phí số lượng từ. Hôm nay qua cái bản địa có chút danh tiếng quán ăn ăn cơm. Bên trên giờ cơm ta để phục vụ viên nhiều đánh một điểm. Lúc này bên cạnh một cái lão đầu đột nhiên mở miệng. Nói, mặc rách tung tóe, lượng cơm ăn ngược lại rất lớn. Ta ngó ngó, suy nghĩ kỹ một chút. Ta xác thực không thể trêu chọc qua hắn. Sau đó ta liền hỏi, ta lượng cơm ăn đại quan ngươi chuyện gì? Lão đầu kia nói, không có gì, ta chính là muốn nói. Hiện tại người trẻ tuổi, một nghèo hai trắng xin mặc tây phục đeo caravat, nhận không đến mấy người còn ở bên ngoài chép xã hội. Không có tiền không thể quyền, có cái gì có thể hiện xiết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.